Chương 510, Sáo lộ ỷ chỉ gỗ đồng học. Lầu chót ở trên sân thượng, Diệp Chu dựa vào vong trạng vòng bảo hộ bên trên, mang trên mặt khiến người ta suy nghĩ không thấu nụ cười, nhỏ bé híp con mắt, nhìn bị chính mình gọi tới, mà vẻ mặt ngượng bức ỷ chỉ gỗ. Hệ thống, có hay không phân tích cụ thể ra trên người hắn hết thể tư liệu mà trong đầu, Diệp Chu nhưng là đối với hệ thống hỏi, hơi híp trong tròng mắt, vi vi lưu chuyển nhàn nhạt kim mang. Phân tích hoàn tất, mục tiêu củ rồ xả kỳ ỷ chỉ gỗ, trong cơ thể ẩn chứa tử thần. Quỷ si, giả hỗn hợp lực lượng, đồng thời những lực lượng này đều bị một cố đặc thù linh hồn lực lượng sở áp chế phong ấn, tạm chưa kích phát, tổng hợp lại tiềm lực cự đại, ẩn chứa uy hiếp tiềm ẩn, mời ký chủ thận trọng đối đãi. Hệ thống trả lời để Diệp Chu cũng là khỏe miệng vì vi tách ra tiêu ý, thầm nghĩ cái này không quý là sở hữu nhân vật chính hào quang người, trong cơ thể bị cất giấu lực lượng thì có mấy loại, còn mỗi một chủng đều là có cực hạn tiềm lực, cái này thấy Diệp Chu đều là 260 có chút hơi cảm khái đâu. Nhìn gọi mình đi ra, lại nãy giờ không nói gì, còn đối với cùng với chính mình lộ ra kỳ quái biểu tình ra hỏa, ỷ chỉ gỗ rốt cục nhịn không được thái dương giật một cái, hơi không kiên nhẫn nói, Thủy Nguyệt đồng học, nếu như ngươi tìm ta không có chuyện ta đi về trước. Nói, liền muốn xoay người rời đi. Ngươi là không phải từ nhỏ đã có thể thấy hư, ách chính là một ít thường nhân không nhìn thấy đồ đạc hơn nữa ngươi vẫn có thể cùng bọn họ giao lưu. Diệp Chu đột nhiên lên tiếng, hắn lời nói mặc dù để ỷ chỉ gỗ dừng một chút cước bộ, lại vẫn không có dừng lại. Nhìn ý chí kiên định, hoặc có lẽ là toàn cơ bắp ỷ chỉ gỗ, Diệp Chu khỏe miệng lần nữa hở ra, xem ra cần phải trực tiếp cho thuốc mạnh, vì vậy thân thể lui về phía sau thư thích hơn nằm xuống nói, nếu như ngươi không muốn cứu ngươi lời của mẫu thân thì đi đi, tấm tắc, vì bảo vệ mình hài tử mà chết mẫu thân, thật đúng là vĩ đại lý. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt ở Diệp Chu trong mắt phóng đại, sau đó bộ ngực hắn và táo đã bị một đôi run rẩy bàn tay to cho trực tiếp nói lên, đầu. Ngón chân cách mặt đất bị ấn nâng tại vòng bảo hộ bên trên. Ngươi nói thập sao ỷ chỉ gỗ thần tình vặn mẹo, màu nâu đồng tử cũng bị máu đỏ tươi sợi nhuộm thành đường đỏ, dường như gần nổi điên giống như dã thú, căm tức nhìn bị chính mình giơ lên Diệp Chu, từng chữ từng câu phẫn nộ quát. Tuy là chứng kiến ỷ chỉ gỗ giáng dấp, Diệp Chu cảm thấy mục đích của chính mình là thành công một bước nhỏ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu bị người khó như vậy kham dơ bộ dạng. Nhân loại, mặc dù bị xưng là người, là bởi vì bọn họ biết cái gì gọi là làm sợ hãi, biết cái gì gọi là làm hy vọng, biết cái gì gọi là làm lý trí cùng tôn kính. Diệp Chu đồng dạng từng chữ từng câu nói, lại có vẻ là chậm như vậy cái tư để ý cùng ưu nhã, nhưng mà trong lúc bất chợt, ỷ chỉ gỗ chỉ cảm thấy một tòa đại sơn đột nhiên xuất hiện, đồng thời đặt ở đầu vai của chính mình, mà cái kia bị chính mình nắm trong tay Diệp Chu, trên người dĩ nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt. Rõ ràng đang ở trước mắt, rõ ràng đã bị chính mình nắm trong tay. Nhưng Diệp Chu thân hình dường như vô hạn ở cất cao mở dạng, đến cuối cùng dường như thần minh mở dạng, ở trên không quan sát cùng với chính mình, toàn thân run rẩy, ỷ chỉ gỗ con cảm giác trong cơ thể mình dường như có mấy cố vật gì vậy ở đấu đá lung tung, muốn phá thể ra mở dạng, muốn đi đánh nát đỉnh đầu của mình đại sơn, trước mắt mình thần minh ách ra áo ỷ chỉ gỗ gầm thét, thống khổ lấy cùng kiềm nén run rẩy, đang ở cuối cùng. Trong cơ thể hắn đồ đạc muốn phá thể ra chi tế, trước mắt hết thể cảnh tượng đột nhiên lại biến mất. Cái kia đè ở trên người nà nờ dê nê như nu y cảm giác gáp bách vậy đột nhiên tiêu tán không còn. Hồn hền ỷ chỉ gỗ dưới chân một cái lảo đảo, vung lỏng ra Diệp Chu đồng thời thân thể không bị khống chế hướng lui về phía sau mấy bước, túi thấp xuống hai tay từng ngụm thở hồn hển. Ngẩng đầu, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua Diệp Chu bốn phía soi sáng ở trên người, ỷ chỉ gỗ lại chẳng biết tại sao không có có thể cảm nhận được một tia ấm áp, thậm chí từ đáy lòng rét run, lúc này hắn mới đột nhiên thức dậy. Chính mình dĩ nhiên đã là toàn thân đều bị mồ hôi dính ướt cái này coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, miễn phí giúp ngươi ở trên bài học quên đi. Diệp Chu sửa sang xong bị ỷ chỉ gỗ to mở đến xốc xếp vào áo, bước chậm lướt qua ỷ chỉ gỗ đi xuống lầu, đồng thời nhàn nhạt bỏ lại một câu nói. Chậm đã ngươi rốt cuộc là người nào ngươi làm sao sẽ biết ta và mụ mụ sự tình ngươi đã nói, có thể cứu về ta mụ mụ, là thật sao ỷ chỉ gỗ nhìn Diệp Chu bóng lưng rời đi, cũng là lo lắng chạy tới kéo ngừng hắn, nhãn thần còn có một chút hoảng sợ. Lại cuối cùng bị kiên định thay thế, đầy mặt nghi hoặc cùng hy vọng nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu dừng bước lại, có chút hài lòng nhìn ỷ chỉ gỗ gật đầu, lấy tay vớt cảm thản nhiên nói, không tệ không tệ, xem ra ngươi đã học xong, ta go y Diệp Chu, ngươi không biết sao còn có, ta không có thời gian mà nói dối pha trò ngươi chơi, ngươi là mỹ nữ sao Diệp Chu vừa nói, một bên gối hai cánh tay đi xuống lầu, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không đúng. Dường như hàng này còn có hai cái muội muội kia mà A nói, người đã biến mất ở hành lang chỗ rẽ không, ỷ chỉ gỗ nhìn Diệp. Chu bóng lưng biến mất, lại không có lần nữa đuổi theo, mà là cúi đầu nhìn chính mình vẫn còn ở run rẩy bên trong hai tay, trở về chỗ Diệp Chu đã nói qua. Mặc dù hắn nội tâm phải không có thể tin, bởi vì mình mụ mụ thật là bị một cái quái vật tan thịt, sau đó liền qua đời, chuyện này, không phải, sự thật này vẫn luôn chỉ có một mình hắn biết, coi như người nhà cùng thân hữu cũng chỉ biết là bởi vì không phải cẩn thận rơi xuống nước, nhưng Diệp Chu lại là làm sao mà biết được đâu, thậm chí còn biết quái vật kia cùng mình có thể chứng kiến những cái này quỷ hồn linh môi thể chất nghi ngờ trong lòng cùng hy vọng dãy rua, cuối cùng chậm rãi biến thành. Tuyệt đối kiên định, cái này phút chốc ỷ chỉ gộ một lần nữa đứng thẳng lên, thân thể không đang run run rẩy. Hai tay nắm thật chặt quyền, trong con ngươi hiện lên Diệp Chu thân ảnh, đi nhanh đi xuống lầu. Đến khi ỷ chỉ gỗ trở lại phòng học lúc, nhìn Diệp Chu đã ngồi về chỗ của mình, đồng thời cũng như vậy cùng hắn cùng nhau chuyển trường tới được tân sinh một dạng, đang tầng tầng lớp lớp bị các học sinh bao quanh, cười nói cái gì. Ỷ chỉ gỗ sâu đậm ít mấy hơi phía sau, lại bình phục hô hấp, đi nhanh trực tiếp chen vào đoàn người, đứng ở Diệp Chu bàn học trước mặt, không để ý bốn Chu đồng học vẻ mặt kinh dị biểu tình, thần tình trịnh trọng thật sâu không lưng đi xuống, không. Bảy giọng nói bình tĩnh nói, mời Thủy Nguyệt đồng học giúp ta cái này đột nhiên động tác triệt để là đem những người khác làm cho ngợp bức, làm ỷ chỉ gỗ thanh mai trúc mã long trạch có đắt đã đi tới, lực mạnh vô ỷ chỉ gỗ sau lưng nói, ỷ chỉ gỗ, ngươi đột nhiên làm cái gì thành tú a ngồi ở chỗ ngồi của mình, đang bị Diệp Chu đùa giờ nó gì hiểm cũng là đầu quá một thần sắc nghi hoặc, Diệp Chu lúc này mới chuyển qua đầu, nhìn ỷ chỉ gỗ nụ cười nhạt nhòa cười. Sau đó một bên vô ỷ chỉ gỗ bả vai, không tiếng động đỡ hắn đồng thời, một bên cười nhạt nói, không có gì, bởi vì ta cùng cụ rổ xạ kỳ đồng học trò chuyện rất hợp, sau đó hắn nhớ theo ta học tập võ thuật đâu được rồi, ta đáp ứng ngươi thì tốt rồi, đều là đồng học, không cần câu nệ như vậy. Người xung quanh lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, mà lúc này, đi học tiếng chuông reo.